Chàng rể quyền thế, chương 3344, góc truyện audio.com, chương 3344. Tôi không muốn tham gia kết thân, cũng không muốn từ nay về sau biến thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, vì thế tôi liền hóa trang dịch dung lặng lẽ trốn đi. Vì để giải sầu, tôi tự chạy tới quán bà uống rượu. Chỉ là còn chưa uống được mấy ngụm, một tên thanh niên Thiên Trúc liền đến bắt chuyện với tôi, nói anh ta nhìn chúng tôi rồi, dựa theo quy củ của Thiên Trúc bọn họ tôi chính là người phụ nữ của anh ta. Tôi làm sao có thể để ý tới cái tên bệnh thần kinh này chứ, cho nên tôi tát anh ta một cái, bảo anh ta cút đi. Tôi cứ nghĩ đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng không nghĩ tới chưa được bao lâu, cái tên trên đất kia liền tới rồi. Anh ta mang mấy tên ác ôn đến, bảo tôi đi gặp cậu Phạm gì đó, đi thị tẩm. Tôi bảo anh ta cút đi, còn gọi bảo vệ, nhưng mà mấy tên bảo vệ kia căn bản không dám bước đến. Cái tên khốn khiếp kia liền chạy qua cứng rắn rót cho tôi một chai rượu. Sau đó đầu tôi liền căng ra, cả người vô lực, đến cầu cứu cũng không làm được. Tóm lại, anh Bùi, cảm ơn anh đã không so đo chuyện lúc trước cứu tôi. Tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Ninh Chỉ Luy nói tới đây liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nếu hôm nay không phải trùng hợp gặp được Bùi Nguyên Minh, trong sạch của cô ta đã bị phá hủy rồi. Nghĩ tới cái này, cô ta hận không thể băm mấy cái tên Thiên Trúc kia thành mảnh vụn. Những tên Thiên Trúc kia tự nhận tài trí hơn người, nhưng kết quả chỉ biết ngấm giờ trò. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, còn có mấy tên nối giao cho giặc kia tự xưng đến từ bang Bá Vương, anh có quen biết bọn họ không? Không quen biết, sau khi tôi đến Vũ Thành, chỉ cùng ông Vận chính thức gặp qua một lần. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, bang Bá Vương không được xem là gì cả, đứng đầu 6 bang phái lớn của giới Hắc Bạch Vũ Thành mà thôi, đến lúc đó gọi cho ông Vạn một cuộc điện thoại, liền có thể làm cho bọn họ hối hận vì đã đến thế giới này làm người. Chỉ có điều rắc rối ở chỗ chính là chỗ dựa sau lưng bọn họ, nhà họ Kim. Nhà họ Kim, Ninh Chỉ Luy hơi sừng sốt, sau đó cắn răng nói. Thì ra là nhà họ Kim, tôi sớm đã nghe nói rồi, nhà họ Kim vì để quật khởi, trở thành gia tộc đỉnh cấp thứ 2 của Vũ Thành, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lời nói của Bùi Nguyên Minh, làm Ninh Chỉ Luy hơi sừng sốt. Cô ta dường như không ngờ tới, Bùi Nguyên Minh nhìn qua bình thường cương nhiên làm việc tự tin và bá đạo như thế. Nghe thấy mình nói đến thân phận và bối cảnh của những người kia, không chỉ không sợ còn chuẩn bị một lần giải quyết xong rắc rối. Vừa nghĩ đến điều này, ánh mắt Ninh Chỉ Luy nhìn Bùi Nguyên Minh nhịn không được có chút kỳ lạ. Cô ta rất nhanh lắc đầu, đánh rớt suy nghĩ không nên có trong đầu mình đi, sau đó mới trầm giọng nói. Anh Bùi, chuyện này căn bản là do tôi gây ra. Há có thể để anh một mình đối mặt mà tôi lại rời đi trước được. Hơn nữa, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Cách chương.